Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 88 tinh tế, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong không gian tối đen, một chiếc chiến hạm cùng một chiếc phi thuyền vận chuyển đã đáp tạm ở sao hỏa chờ suốt nhiều giờ liền mới chờ tới một đài cơ giáp lớn đang bay về tới. Trên tay cơ giáp còn ôm một quả cầu tư đồ quân ly điều khiển cơ giáp đem quả cầu đưa tới cửa của chiếc thuyền vận chuyển, bên trong cửa thuyền cũng mở ra đem quả cầu thu vào bên trong. Sau đó tư đồ quân ly điều khiển cơ giáp đi về phía chiến hạm của mình. Eric vừa thấy thượng tướng nhà mình đã trở lại, nhanh chóng mở cửa cho cơ giáp tiến vào khoang chứa, bản thân dẫn người tới. Vừa tới cửa, một đám há hốc mồm nhìn thượng tướng ma vương của họ đang ôn nhu ôm vị tiểu thư tên Ninh Nguyên từ trên cơ giáp nhảy xuống rất nhẹ nhàng đáp đất không có đem người đang ôm một cái hũ làm tỉnh giấc. Bắt đầu khởi hành đi, tư đồ quân ly đã khôi phục trở lại hình dạng ban đầu, đi ngang qua Eric ra lệnh xong thì ôm lấy Ninh Nguyên đi trở về phòng của hắn trên chiến hạm để nghỉ ngơi. Eric lúc này cũng không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy về phòng chỉ huy bắt đầu thông báo khởi hành tiến thẳng về tinh tế. Bên này là một bộ an bình, nhưng bên tàu vận chuyển đã sắp nổ tung rồi. Nói nổ tung chắc chỉ có đám cao tầng mà thôi, còn những thường dân thì đều tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt của mình. Tử giả khi gặp thêm ba vị tinh linh mới đến, đều là một bộ cung kính bất quá khi biết Khả Vân cùng Triệu Huân mang thai, còn chưa để hắn tạc thì Tang Khả Nhi đã tạc trước rồi. Không chút kiêng nề nào mà đè hai tên còn trong tình trạng dưỡng thương nào đó, đập cho lên bờ xuống ruộng, mà nặng nhất e là Tử Mục đi. Mà ở đây không có tên nào thương hại nổi cho Tử Mục, ai bảo tên kia trâu già gặm cỏ non làm chi. Triệu Huân căn bản là đứa nhỏ mới 15 tuổi a, Tử Mục cũng đã 34,35 tuổi, cái này gọi là đáng đánh nha. Mấy người tử giả sau khi được Saiki Kuso đem thông tin việc của cả hai người kia đã làm gửi vào trong đầu, nhanh chóng cũng hiểu ra một số chuyện. Bất quá tha lỗi trước kia thì được nhưng mà lừa nhân gia nhóc con 15 tuổi mang thai, này cần phải đập a, tuyệt đối không cần nương tay. Còn chuyện của Khả Vân cùng Hứa Thành căn bản chỉ qua loa rồi thôi. Tang Khả Nhi đối mặt với Hứa Thành có thể toàn tâm toàn ý bao che cho Khả Vân, coi như cũng làm như không nhìn thấy mà bỏ qua, trong lòng cũng là chúc phúc vì hắn cuối cùng cũng tìm được một nửa chân chính của mình. Dù sao Khả Vân cũng đã 25 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm của mình và cũng không cần bọn họ tới lo. Kết quả, Hứa Thành bị đạp vài phát vào bụng cùng hai con mắt bị nâng cấp thành mắt gấu mèo rồi thôi, còn Tử Mục tương đối bi thảm. Bị chị dâu đập cho lên bờ xuống ruộng, suýt nữa cái mạng nhỏ cũng treo luôn nếu không có Tử Dạ niệm tình anh em cùng cha khác mẹ mà đi tới ôm lại đầu sư từ cái nhà hắn. Tử Dạ cùng Tang Khải Lâm, Tang Khả Nhi cũng có hỏi tới chuyện Ninh Nguyên cùng Nhã Lam. Khi bọn họ nghe Claurit nói Nhã Lam đã chết tâm đều không nhịn được trầm xuống, không ai hỏi thêm gì nữa. Không cần nghĩ thì bọn họ cũng biết Ninh Nguyên mới là người chịu đau khổ nhất trong chuyện này, tình cảm chị em giữa Ninh Nguyên cùng Nhã Lam tất cả mọi người có mắt đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ duy nhất đối với Nhã Lam, Ninh Nguyên luôn là đối xử cực kỳ đặc biệt, dù có là cặp anh em sinh đôi Tiêu Minh cùng Tiêu Dực cũng chưa bằng. Nói đi an ủi còn không bằng cho Ninh Nguyên không gian yên tĩnh một mình, bọn họ sống cùng Ninh Nguyên nhiều năm như vậy thì làm sao mà không nhìn rõ ràng tính cách của cô chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu càng cắm miệng đi vào an ủi kết quả chỉ càng phản tác dụng mà thôi. Vẫn là cho Ninh Nguyên tự suy nghĩ cùng yên tĩnh mà đi giải khai khúc mắc, đó chính là cách làm tốt nhất có thể rồi. Các tinh linh cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu đem chút kế hoạch mà lúc trước Ninh Nguyên cùng bọn họ hoạch định đưa ra giao cho nhóm tử giả. Có lẽ, sau khi đến tinh tế và sắp xếp chỗ ở ổn định cho mọi người thì Ninh Nguyên cũng sẽ rời đi. Bởi vì bọn họ biết thời gian của Ninh Nguyên e là còn chưa tới 3 năm nữa, vẫn là để cho cô tự do đi chơi trong tinh tế đi, những chuyện chính trị cứ giao cho đám tử giả là được, bọn họ đã đủ khả năng tự đứng vững rồi. Lúc này các tinh linh cũng đã nắm rõ quy luật của Ninh Nguyên, mỗi kiếp luân hồi chỉ sống chừng 2-10 thời gian tuổi thọ trung bình mà thôi. Ví như làm nhân loại thì 10 tuổi giải khai ký ức và 20 tuổi chính là thọ mệnh, hoặc là như giống loài khác có tuổi thọ lâu dài tầm 1.000 năm thì 100 tuổi là giải khai ký ức, 200 tuổi là tuổi thọ. Đáng tiếc điều kiện chỉ khi Ninh Nguyên sống được tới khi giải khai ký ức thì không gian nông trường cùng các tinh linh mới có thể thức tỉnh, nếu chết trước khi giải khai ký ức thì coi như xong rồi. Từ khi sinh cho đến tuổi sinh nhật giải khai ký ức đó là điều Ninh Nguyên bắt buộc phải trải qua khi làm một đứa trẻ bình thường. Sau khi giải khai ký ức thì cuộc sống mới là do tự bản thân Ninh Nguyên tới nắm giữ, hưởng thụ quãng thời gian còn lại. Nghe thật sự khắc nghiệt, bất quá đó đã là kết quả tốt nhất có thể rồi. Vĩnh thế luân hồi vô thân tình bạn hữu, cô độc vĩnh viễn. Đó là lúc trước, bắt từ lúc này khi có hệ thống tinh linh cùng Tư Đồ Quân Ly Bồi ở bên cạnh, Ninh Nguyên dù đoàn mệnh nhưng ít ra nửa quãng đời trong từng kiếp luân hồi sẽ có các tinh linh cùng vị hôn phu bồi ở bên cạnh, không phải chịu cảnh cô độc vĩnh hằng. Hệ thống tinh linh tồn tại là nhờ Mercury Irina chui lỗ hổng của lời nguyền mà làm ra. Tư Đồ Quân Ly trên danh nghĩa là giám sát, thực chất là muốn ở cạnh bảo hộ vị hôn thê nhỏ của mình qua từng kiếp luân hồi mà thôi, dù hắn biết bản thân sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn khi phải chính mắt nhìn người mà hắn yêu hơn cả tính mạng lần lượt cứ chết đi khi đến tuổi thọ quy định. Nhưng mà dù biết thì hắn vẫn sẽ làm không chút do dự lựa chọn ở cùng cô, hắn không nghĩ để một mình người yêu của hắn phải chịu đau khổ, còn không bằng cả hai cùng chịu khổ đi. Tư Đồ Quân Ly đem cái hũ cho cốt đặt tới trên đầu giường, đem chăn kéo lên đắp lại cho Ninh Nguyên. Ngồi nhìn cô một lát liền đứng lên đi thay đồ, sau đó ra ngoài. Hắn hiện tại cũng biết cô thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, tính luôn vài tháng trong không gian thì khi tới tinh tế Celi của hắn đã qua 17 tuổi rồi. Có một số chuyện có lẽ hắn cần phải sắp xếp một chút sau đó đi hoàn thành nhanh nhất có thể. Sau đó chỉ cần mang cô trong thời gian còn lại ngao du khắp nơi trong vũ trụ, đi chơi và cho cô hưởng thụ sự vui vẻ, đó là những gì hắn có thể làm được bây giờ. Cách chương.